Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, sách nhỏ. Nữ hài thấy Hàn Ca tựa hồ không để ý đến nàng ý tứ. Con mắt hơi chuyển động, lộ ra như cáo ly giống như nụ cười. Trực tiếp đoạt lấy Hàn Ca sách giáo khoa. Hai người này, là chữ Hán sao? Nữ hài kỳ quái nhìn Hàn Ca sách giáo khoa tên. Hỏi, Hàn Ca xoa bóp mi tâm. Bất đắc dĩ nói, Hàn Ca, cô bé này cũng không tránh khỏi quá như quen thuộc. Quả thực làm người ăn không mất a. Hàn Ca không có cho mình lấy tên tiếng Anh. Cũng là Hàn Ca cái này tiếng Hoa tên. Hả? Hàn Ca, thật kỳ quái tên. Thiếu nữ lặp lại ghi nhớ. Thở dài, Hàn Ca cầm lại chính mình sách giáo khoa. Ấy, ta hỏi một chút ngươi. Ngày đó ngươi chạy về sau, bị người đuổi trên không có? Nữ hài hiếu kỳ hỏi. Hàn Ca không có để ý đến nàng. Nhìn ngươi trên thân không hề có một chút thương thế dáng vẻ. Hẳn là không có bị đuổi kịp đi. Nữ hài lầm bầm lầu bầu nói. Ấy, ngươi là đến lưu học người Hoa. Vẫn là Hoa Kiều. Hàn Ca vẫn không có để ý đến nàng. Lại nói ngươi ngày đó là làm thế nào thấy được nam nhân kia là giả ra đến. Ta vừa bắt đầu cũng cho là hắn thật bị thương đây. Hàn Ca nhíu mày thành một cái giếng chữ. Lấy tay chỉ gõ gõ bàn học. Mắt nhìn thẳng nói. Đại tỷ, chính đi học đây. Lão sư cũng nhìn ngươi nhiều lần. Nữ hài vội vã nhìn về phía trên bục giảng Willisys. Chỉ thấy lúc này Willisys chính hung tợn trừng mắt Hàn Ca. Nhìn thấy nữ hài nhìn sang ánh mắt. Willisys ánh mắt lại lập tức trở nên hiền lành. Nữ hài le lưỡi. Vội vã làm bộ bé ngoan hình. Hàn Ca cũng có chút kinh ngạc. Willisys nhưng là xưa nay đối với người như vậy nịnh nọt quá. Cái lớp này bên trong, người nào không có bị Willisys giống quá. Một mực cô bé này tựa hồ sẽ là một ngoại lệ. Ấy, ngươi là Willisys thân thích sao? Hàn Ca ánh mắt kỳ dị nhìn về phía nữ hài. Thân thích, nữ hài nghi mê hoặc nhìn về phía Hàn Ca. Lắc đầu một cái nói. Không phải a, trước kia nhà ta ở Washington. Gần nhất mới vừa vặn đến New York. Ồ, Hàn Ca gật gù. Ánh mắt có chút ý tứ sâu xa. Hàn Ca, người thành tích nên rất lợi hại đi. Ta nghe nói cái này thành phố khoa viện đã là New York thành phố tốt nhất trường cấp 3. Hàn Ca cái, chán gân xanh nhảy nhót. Có thể hay không đừng ở trước mặt ta trích phần trăm tích. Hàn Ca, vì là cảm tạ ngươi. Ta ngươi ăn cơm đi. Hàn Ca phát điên kéo lấy tóc mình. Trời ạ, nữ nhân này thật là phiền. Có không ai có thể mau cứu ta? Cái kia Suzanne, người gọi là Suzanne đúng không? Hàn Ca miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười. Nói, tán gẫu chúng ta có thể tan học đang nói chuyện sao? Hiện ở là thời gian lên lớp. Ừ, nữ hài mau mau che chính mình miệng. Gật gù, Hàn Ca thở một hơi. À, nữ nhân đâu? Nghe giảng bài. Ha ha, nghe giảng bài là không thể nào. Đời này cũng không thể nghe giảng bài. Hàn Ca vẫn đang lẳng lặng suy nghĩ. Thế nhưng cô bé này vẫn để hỏi liên tục. Liền phảng phất có một đống con ruồi ở ngươi bên tai liên tục bay loạn. Suzanne Storm. À, cũng cái gì niên đại. Còn có phụ mẫu cho mình hài tử lấy Suzanne như thế thổ tên. Nước Mỹ thứ 38 nhậm tổng thống Gerald Ford nữ nhi gọi Suzanne. Thứ 16 mặc cho Massachusetts học viện MIT hiệu trưởng cũng gọi là Suzanne. Fantastic Four Invisible Woman cũng gọi là Suzanne. Ở nước Mỹ, Suzanne danh tự này cũng là mục đại lộ nữ hài tên. Hàn Ca lắc đầu một cái. Bỗng nhiên, Hàn Ca sững sờ. Fantastic Four Invisible Woman cũng gọi là Suzanne. Suzanne Storm, hai người, sẽ không là cùng một người chứ? Mụ mụ mễ a, Suzanne, người có phải hay không còn có cái đệ đệ gọi Johnny Storm? Hàn Ca nắm lấy Suzanne vai chăm chú. Hỏi, đúng vậy, người làm sao biết rõ? Suzanne tỉnh, nghi mê hoặc nhìn về phía Hàn Ca. Hàn Ca, đây là thời gian lên lớp, không phải để ngươi đến bắt nạt nữ đồng học. Cút ra ngoài cho ta. Một tiếng như sấm rền giống như rít gào vang lên. Hàn Ca thở dài, rất là tự giác đi ra phòng học. Hắn gây ra động tĩnh cũng không phải là rất lớn, cũng không dùng khí lực gì. Theo lý mà nói, cũng chính là chớp mắt mà qua trong nháy mắt. Thế nhưng ai kêu Willis tựa hồ đặc biệt quan tâm Susan đây? Hàn Ca hơi nhướng mày. Phát sinh trong này sự tình cũng không đơn giản. Có phải hay không là Susan ba ba theo Willis có tà ác PY giao dịch đây? Hàn Ca tà ác nghĩ. Vừa nghĩ tới Willis bộ kia tôn vinh, lại mơ màng một hồi. Ồ, Hàn Ca không tự chủ được dùng mình một cái. Rất nhanh, tan học, Willis cầm giáo án đi ra phòng học. Ở cửa phòng học xem ở cầm sách nhỏ ở ghi chép cái gì Hàn Ca. Hừ lạnh một tiếng, thẳng đi. Hàn Ca nhún nhún vai, không đáng kể đi vào phòng học, trở lại vị trí của mình. Xin lỗi nha, làm hại ngươi bị phạt đứng. Nữ hài le lưỡi, áy náy nói, không có chuyện gì, ta đều bị phạt đứng phạt đến thói quen. Hàn Ca vung vung tay, đúng, ngươi là thế nào biết rõ đệ đệ ta? Susan hiếu kỳ hỏi, tạm thời bảo mật, Hàn Ca đang muốn đem sách nhỏ bỏ vào trong bọc sách. Bỗng nhiên Susan đột nhiên cướp đi. Hì hì cười nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi ở phía trên viết những gì. Ta nhìn thấy ngươi từ sau khi đi ra. Ngoài, vẫn luôn đang viết cái gì. Hàn Ca một mặt không đáng kể. Ngày 10 tháng 5, tinh, ngày hôm nay Willis mặc một cái vớ cao màu đen. Ta qua nhắc nhở nàng tất chân đem nàng đại cái mông mập cũng xiết đi ra. Nàng không nghe. Còn phạt ta đến phòng học bên ngoài phạt đứng. Ngược lại mối thù này ta nhớ kỹ. Ha ha, người tốt thú vị nha. Susan mím môi lại, trên mặt hiện lên không ngừng được nụ cười. Đem sách nhỏ đưa trả lại cho Hàn Ca. Cái này gọi là A Quy Toàn Truyện. Là hoa hạ đại văn hào Lỗ Tấn phát minh. Hàn Ca nhàn nhạt nói. Món đồ gì buồn cười như vậy? Cho ta nhìn một chút. Một cái vóc người khôi ngô kẻ cơ bắp ngoài cười nhưng trong không cười. Từ Hàn Ca trong tay cướp đi sách nhỏ. Là bóng bầu dục đội viên Thompson. Mỹ thức bóng bầu dục là bóng bầu dục vận động một loại. Là nước Mỹ lưu hành nhất vận động. Có 102. Vì là Bắc Mỹ tứ đại chức nghiệp thể dục đứng đầu. Ở nước Mỹ, bóng bầu dục, toàn Mỹ thứ nhất đại vận động. Bóng chày, toàn Mỹ thứ hai đại vận động. Bóng rổ cùng khúc côn cầu kỳ thực có thể tính đặt ngang hàng thứ ba vận động. Không chút nào khoa trương nói Super Bowl giá trị buôn bán vượt qua Olympic cùng World Cup tổng hòa. Thậm chí là MLB cùng NBA chung kết tổng hòa 3 lần. Vì lẽ đó bóng bầu dục cực kỳ tốt Thompson không thể nghi ngờ là rất được nữ sinh hoan nghênh. Ở trường học người tức cũng không được đồng dạng cao. Hắn cũng là bắt nạt Peter chủ lực nhân viên. Ngày 10 tháng 5, tinh, ngày hôm nay Willis mặc một cái vớ cao màu đen. Ta qua nhắc nhở nàng tất chân đem nàng đại cái mông mập cũng xiết đi ra. Nàng không nghe, còn phạt ta đến phòng học bên ngoài phạt đứng. Ngược lại mối thù này ta nhớ kỹ. Xì xì, Thompson trực tiếp cười phun. Ha ha ha, Thompson rất lợi hại khoa trương cười to. Chỉ vào Hàn Ca nói, tiểu tử ngươi thật là một nhân tài a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.